Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là website mcnguyenthanh.com để được đón nghe những câu chuyện hay từ Nguyễn Thành nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 6, chương 111, Phá Đông. Mạc Tường nghe thấy lời nói của tiểu hoàng đế, thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Hắn quỳ dưới đất giải thích: trước đó thần nghe Dương Thiên Hộ nói bệ hạ bị cường đạo bắt đến Yên Vương phủ, muốn mượn binh lính của thần. Thần có lòng riêng muốn tranh công lao cứu giá. Nếu như biết ở đây đều là yêu quái, thần tuyệt đối không dám. Chậm đang nói chuyện ngầm thông đồng với Chu Đệ, người lại đi nói đến chuyện không liên quan. Chu Doan Văn thở dài, tiếp tục nói với Mao Tường kinh sợ hốt hoảng quỳ dưới đất: đưa hồn quân vào miệng yêu quái, để yêu quân kê liễu mạng sống của y, ta ở giữa châm ngòi sẽ không nghi ngờ đến Yên Vương điện hạ. Mao chỉ huy sứ, như câu này là ai nói, người còn nhớ không? Vì để đổ hết tội lỗi lên đầu yêu quái, người còn dựng ra chuyện nghe được câu chuyện của Hòa Thượng Tuệ Đạo với Diêu Quảng Hiếu, thật là làm khó ngươi rồi. Đêm đó Chu Doan Văn bị yêu quái bắt đi, đã lén nghe được có người nói chuyện với yêu quái. Khi đó tiểu hoàng đế bị đồn pháp đưa ra khỏi hoàng cung, bị giày vò đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc rối mù. Người nói chuyện và yêu quái đều tưởng rằng Chu Doan Văn đang ngất xỉu, cho nên lúc nói chuyện không hề kiêng dè. Kết quả cuộc nói chuyện của một người một yêu kia đã bị tiểu hoàng đế nghe thấy hết. Chu Doan Văn vừa nghe đã biết người đang nói chuyện kia chính là chỉ huy sứ cầm y vệ Mao Tương. Bình thường Mao Tương và Yên Vương Chu Đệ không có dây dưa gì, thậm chí còn từng có hiềm khích lớn. Nam Hồng Vũ thứ 30 cầm y vệ có mấy vụ án dính líu đến người nhà của Yên Vương. Chu Đệ đến nói khó xin hộ, lại bị Mao Tường thành thật bẩm báo lên cho Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Kết quả, mấy người nhà kia bị Hoàng đế hạ chỉ ban chết. Bản thân Chu Đệ thì bị phạt đóng cửa kiềm điểm 1 tháng. Từ đó trở đi, Yên Vương và Mao Tường coi như kết thù. Hai người gặp nhau ở bên ngoài, chưa từng nói chuyện. Hơn nữa Chu Doan Văn còn biết Chu Đệ từng muốn dồn Mao Tường vào chỗ chết không chỉ một lần. Kết quả lần nào vị chỉ huy sứ cầm y vệ này cũng được Chu Nguyên Chương bảo vệ. Hiện tại xem ra, việc hai người bọn họ bất hòa chỉ là một vở kịch diễn cho người khác xem mà thôi. Ngay từ lúc đó, Chu Đệ đã có ý định cướp ngôi rồi. Nghe thấy chính miệng Chu Doan Văn nói ra cuộc trò chuyện của mình và bán yêu tối qua, toàn thân Mao Tường bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Vốn còn định bịa ra vài câu lấp liếm cho qua, nhưng bởi vì quá khẩn trương mà đầu óc của Mao Tường trở nên trống rỗng, thế mà không thể nghĩ ra được gì. Chu Doan Văn nhìn Mao Tường đang run cầm cập, khẽ lắc đầu nói: ngươi cho rằng đám yêu quái đó nhìn thấy trẫm sẽ ăn tươi nuốt sống trẫm sao? Ngươi xem thường trẫm hay là xem thường những yêu quái kia thế? Kể từ thời Tiên Tần, yêu quái đã bắt đầu kế hoạch xây dựng yêu quốc. Bây giờ bắt được lợi thế là trẫm đây, làm sao bọn chúng đỡ ăn chứ? Vẫn còn mấy câu nữa mà Chu Doan Văn không nói ra ngoài mặt. Lúc y bị đưa vào tay đám yêu quái, quả thực đã có yêu quái muốn xẻ thịt ra ăn. Nhưng trên đường đến chỗ bảy yêu, tiểu hoàng đế đã nghĩ xong đối sách. Dùng chuyện xây dựng yêu quốc đổi lại tự do cho bản thân, chỉ cần tin tức này truyền vào trong hoàng cung, hai vị tiên trưởng Ngô Miễn Quý Bất Quy sẽ có cách cứu mình. Mạc Tường biết mình phạm phải tội tày trời, đã khó thoát khỏi cái chết, lập tức dập đầu bùm bụp trước mặt hoàng đế, miệng rối rít nói: thần phạm tội đáng bị xử tử lăng trì, thần không dám ngụy biện, chỉ mong bệ hạ để mặt thần từng phụ tá hai đời vua là Thái Tổ và bệ hạ mà tha cho người nhà của thần. Đây là tội của một mình thần, cam nguyện nhận mọi khổ hình để cảnh tỉnh đời sau, chỉ xin bệ hạ tha cho gia quyến của thần. Nghe Mao Tường đã nhận tội, Chu Doan Văn hít sâu, tiếp tục nói: Nam Hồng Vũ thứ 25, khi trẫm còn là Hoàng Thái Tôn, từng bị mắc bệnh lạ, là Mao Tường người đích thân đi 600 dặm suốt một ngày một đêm, mời danh y Bạch Bảo vào cung cứu trẫm một mạng. Vì chuyện này, trẫm tha cho cửu tộc nhà ngươi. Mao Tường nghe thấy lời tiểu hoàng đế nói, liền quỳ dưới đất liều mạng dập đầu. nửa mặt nửa mùi giản dụa cảm tạ hoàng đế đã tha mạng cho gia quyến của mình. Trâm đa tha cho cửu tộc nhà ngươi, vậy mau tương ngươi có phải cung đến trả lễ hay không? Chu Doan Văn nói một câu như vậy, Mao Tương ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế một cái, không biết ý đang muốn làm gì. Tiểu hoàng đế ở trên cao đi xuống Mao Tương, hơi dừng một lát rồi nói tiếp. Yêu quái tối qua bắt Trâm đi là ai? Người khai ra nó, Trâm sẽ cho phép gia quyến của ngươi mang theo gia sản rời xa kinh thành, tìm một nơi trù phú làm phú hộ. Lúc này Mao Tương cũng không quan tâm được đến con bán yêu kia nữa, trực tiếp bắn đứng đồng bọn. Bẩm bệ hạ, bán yêu kia là do phản vương Chu Đệ. Mao Tương còn chưa nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt, phần đầu bắt đầu phồng to. Tiểu hoàng đế dần mình lùi về sau một bước, đang định gọi Ngô Miễn Quý Bất Quý ở sau người thì đột nhiên nghe đùng một tiếng. Đầu của Mao Tương như quả dưa hấu chín đỏ bị vật nặng đập nát bét, vật chất màu trắng đỏ bên trong bắn tung toé khắp nơi. Mặc dù thật sự bị dọa sợ, nhưng cũng may tiểu hoàng đế không bị thương, chỉ là nhìn thấy Mao Tương mới rồi còn đang nói chuyện với mình, giờ đây đã mất đầu. Trong lòng vẫn cảm thấy kinh hoàng không thôi. Lúc này, Quý Bất Quý chắp tay sau lưng đi tới nhìn cảnh tượng thê thảm của Mao Tương. Nói với tiểu hoàng đế, Mao đại nhân ăn phải phá đông, chỉ có mãng yêu mới ăn được. Mãng yêu để thuận lợi lột da mới ăn loại nấm độc không màu không mùi này. Con người mà ăn phải phá đông thì sẽ giống như Mao Tương đại nhân. Đây là lần thứ hai ông già ta nhìn thấy có người ăn phá đông. Người đầu tiên bị nổ đến nửa thân trên đều mất hết. Mao đại nhân may mắn chưa ăn đủ lượng, nếu không thì toàn thân cũng chẳng còn. Tiểu hoàng đế nghe xong lời nói của Quy Bất Quy, là nhìn cơ thể đã mất đầu của Mao Tương, lập tức cảm thấy bụng dạ cuộn lên buồn nôn. Y xoay người rời khỏi Yên Vương phủ dưới sự bảo vệ của cẩm y vệ. Cưỡi con ngựa cao lớn của Mao Tương xuất phát trở về hoàng cung trong tia nắng ban mai. Lúc này, quân lính của Ngũ Thành binh mã tư cũng đuổi tới. Giờ quân dùng lệnh bài Thiên Hộ cẩm y vệ của mình trưng dụng quân lính của cơ quan này. Dương Thiên Hộ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều cưỡi lên chiến mã bảo vệ tiểu hoàng đế, một đường tiến thẳng về hoàng cung. Trên đường đi, tiểu hoàng đế lại lần nữa dò hỏi Quy Bất Quy về nguyên nhân cái chết của Mao Tương. Sao có thể trùng hợp như vậy? Ngay lúc y sắp hỏi ra được lai lịch của tên bán yêu kia, thì pha đồng lại phát tác, lấy đi tính mạng của hắn. Chắc là trùng hợp thôi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Có điều, thứ hiếm hoi như pha đồng cũng không phải muốn có là có được. Bạn yêu bắt cóc bệ hạ, hẳn là đã nổi lòng muốn giết Mao Tương. Hôm nay cho dù bệ hạ có làm gì, Mao Tương cũng đều không thoát được cái chết. Nói ra thì ông già ta ngày càng hứng thú với tên bán yêu kia rồi đấy. Mặc dù tội của Mao Tương đáng chết, nhưng nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của hắn, tiểu hoàng đế vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt từng hồi. Sau khi về đến hoàng cung, Chu Doan Văn cũng không lên triều sớm, y bị giày vò suốt một ngày hai đêm, đã không thể trông đỡ được nữa. Về đến nơi thì đã mệt mỏi vô cùng. May thay được Quy Bất Quy kiểm tra một lượt, tiểu hoàng đế không có gì đáng lo ngại, chỉ cần ngủ một giấc tử tế, tỉnh dậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Chu Doan Văn ngủ một giấc đến tận chiều, khi trời đã nhá nhem tối mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy liền có cung nữ thái giám đưa thức ăn lên. Tiểu hoàng đế nhìn mấy món ăn này, đột nhiên nhớ đến cái chết thê thảm của Mao Tương, cô kìm nén cơn buồn nôn, ăn hai muỗng cháo ngọt coi như lót dạ. Thấy hoàng đế ăn xong, thái giám túc trực hầu hạ lại khuyên tiểu hoàng đế nghỉ ngơi thêm. Hiện giờ 50 vạn đại quân vừa mới xuất phát, tới ngày thì rất nhanh thôi, sẽ khai chiến với quân đội của Yên Vương. Chu Doan Văn làm sao có thể ngủ được? Y ra lệnh cho thái giám mang tấu chương của các đại thần đến tẩm cung, muốn xem thử trong một ngày hai đêm mình mất tích, tiền tuyến có xảy ra chuyện gì bất ngờ không. Cho đến khi Chu Doan Văn phê duyệt xong tấu chương, lại gọi mấy đại thần đang túc trực vào, trên miệng bố trí cho bọn họ xử lý chuyện nêu trên tấu chương. Bận rộn mãi đến giờ tí mới coi như giải quyết xong mọi việc. Lúc này tiểu hoàng đế muốn đi ngủ thêm, lại trằn trọc mãi không ngủ được nữa. Dù gì cũng không ngủ được, tiểu hoàng đế dứt khoát ra khỏi tầm cung, muốn đi hóng gió ngắm trăng. Y đang chuẩn bị trở dậy, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng phụ nữ: "Bệ hạ, người lại mộng du rồi." Tiểu hoàng đế nghe thấy giọng nói này, cơ thể bỗng chốc trở nên cứng đờ. Giọng nói này quá quen thuộc. Hai hôm trước trong lúc ngủ mơ, y nghe được giọng nói mới giật mình hét lên. Sau đó thì bị bán yêu kia thi triển độn pháp đưa ra khỏi hoàng cung. "Bệ hạ, sao muộn rồi còn không nghỉ ngơi? Đang đợi nô tỳ sao?" Nữ yêu cười khúc khích, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ bên tai Chu Doãn Văn, lại cười yểu điệu nói: "Bệ hạ đúng là kẻ tinh danh, có thể bảo vệ mạng sống trước bao nhiêu yêu quái không nói, cuối cùng đến cả Mao Tương cũng chết trong tay bệ hạ. Từ hôm trước thiếp cũng cho rằng ngài ngủ say rồi, hóa ra là bệ hạ đang chơi đùa với thiếp." Trầm cung hiếm khi có cơ hội chơi đùa như vậy. Chu Doãn Văn khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Như vậy được không? Nếu người có thể tới bên cạnh chấm, vậy chấm và yêu vương của các ngươi sẽ định ra một giao ước, ủng hộ hắn xây dựng yêu quốc. Cần những gì nào?" "Bệ hạ, người cho rằng thiếp là yêu quái không có đầu óc như đám thiên nhận sao?" Nữ yêu lại cười lạnh lót, tiếp tục liếm bên mặt còn lại của tiểu hoàng đế, lại nói tiếp: "Bệ hạ sợ lắm sao? Tại sao đổ nhiều mồ hôi như vậy? Sao bệ hạ sợ? Là đang sợ thiếp ư?" Lúc này trên người Chu Doãn Văn đã ướt đẫm mồ hôi. Chờ đoàn nữ yêu này muốn chuyển hướng tai họa, đưa mình vào tay đám yêu quái không có đầu óc kia, y mới có thể nắm bắt thời cơ thuyết phục đám thiên nhận dùng chuyện xây dựng yêu quốc đổi lấy mạng sống của mình. Nữ yêu này không phải một bọn với đám thiên nhận, nó là thuộc hạ của Yên Vương Chu Đệ, thứ nó muốn chỉ là cái mạng của hoàng đế. "Ngươi là phụ nữ, trong đường đường là vua một nước, ở trước mặt một phụ nữ như ngươi lại sợ cái gì?" Chu Doãn Văn cố gắng lên tinh thần cười một chút, tiếp tục nói: "Lại nói trâm có cao nhân phù trợ, đêm này không phải đêm trước, hiện giờ Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai vị tán tiên kia đều ở trong hoàng cung, bọn họ đều là nhân vật như thần tiên, tiểu cô nương xinh đẹp như ngươi, nhưng không may bị bọn họ đả thương, trong lòng trẫm cũng đau xót lắm. Bệ hạ nỡ lòng để thiếp bị thương trong tay bọn họ sao?" Nữ yêu cười, hai ngón tay thon dài đã đặt lên cổ tiểu hoàng đế, sau đó bắt đầu từng chút một vuốt ve mân mê, trong miệng vẫn tiếp tục cười lả lơi nói: "Bệ hạ, đời người khổ đau lại ngắn ngủi, chỉ bằng đi đầu thai chuyển kiếp sớm một chút, nó không chừng hai chúng ta còn có một đoạn tình duyên, để lúc đó thiếp và bệ hạ..." Nữ yêu vừa nói đến đây, bên ngoài tầm cung đột nhiên vang lên tiếng gì như là tui ra bị đè bẹp xì hơi, sau đó một giọng nói non nớt vang lên: "Cháu trai, người qua lắm rồi đấy, đã nói là chúng ta rình cửa sổ nghe lén, người không thể nhẫn nhịn chút sao? Lúc này người lại đánh rắm, có biết mất hứng thế nào không hả?" "Nhậm lão tam, người thử xem mình còn nhịn đánh rắm được không?" Giọng nói như chuông vỡ của Bách Vô Cầu cung vang lên đáp lại. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Người nên thấy may mắn đi. Nói thật cho người biết nha, vừa rồi ông đây định đi ị luôn cơ, nhịn mai cuối cùng mới thành đánh rắm đó. Nếu không phải vì không mang theo giấy, ông đây có thể cho người được hỏi như thế sao?" Nghe thấy tiếng nói chuyện của hai con yêu quái, sắc mặt nữ yêu liền trở nên trắng bệch. Rõ ràng ả đã bày trận pháp xung quanh tầm cung, nếu có người đến gần thì phải biết ngay mới đúng. Tại sao hai con yêu quái này dính bên ngoài cửa sổ, còn cố ý để lộ động tĩnh thì mình mới phát hiện ra? Nếu vừa rồi hai bọn chúng thừa dịp mình đang tập trung lên người tiểu hoàng đế mà đột nhiên xông vào gây khó dễ, bây giờ có lẽ ả ta đã ở trên đường xuống hoàng tuyền rồi. Sau khi phản ứng lại, nữ yêu đưa tay trái bấm vào cổ họng tiểu hoàng đế, cười một tiếng rồi nói với hai con yêu quái bên ngoài: "Dính cửa sổ nghe lén làm gì chứ? Hai vị tán tiên có thể đường hoàng đi vào nghe mà. Cả người đều là những tán tiên trong truyền thuyết, muốn nghe gì, làm gì, chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao?" Trong lúc nói chuyện, nữ yêu bắt đầu dùng tay còn lại thi triển độn pháp yêu thuật, chuẩn bị rời khỏi chỗ này bất cứ lúc nào. "Cái đầu lẳng lơ nhà ngươi, nói chuyện cho đàng hoàng." Bạch Vô Cầu ở ngoài cửa sổ quát lớn một tiếng, lại nói tiếp: Người áo ngà áo ẻo như thế cho ai xem? Tưởng yêu quái khắp thiên hạ đều giống như Nhậm Lão Tam sao? Chê, vẫn còn yêu quái đứng đắn như ông đây nha. Trong khi Bạch Vô Cầu ngoài cửa sổ lại nhảy chửi bới, nữ yêu bên trong phòng sắc mặt đã trở nên trắng bệch. À, ta thi triển đột pháp mấy lần đều thất bại, chỗ này giống như đã hạ cấm chế gì đó, yêu thuật như đột pháp không thể thi triển được. Bạch Vô Cầu mắng chửi xong, giọng nói của nhóc Nhậm Tam lại vang lên: Cháu trai, người dọa đến nữ yêu tỷ tỷ rồi, ngậm miệng lại cho Nhân Sâm bọn ta. Nữ yêu tỷ tỷ bên trong đừng sợ nhé, Nhân Sâm bọn ta thay cháu trai xin lỗi ngươi. Lâu này nữ yêu đã bắt đầu hối hận về sự lỗ mãng của mình. Rõ ràng biết Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai con yêu quái đều ở trong cung, vừa rồi lý ra để đánh nhanh thắng nhanh mới phải. Bây giờ hai con yêu quái này đã không phải nhân vật mà mình có thể dây vào được. Còn lại hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quý không biết trốn ở chỗ nào. Nếu nam nhân tóc bạc hoặc ông già đột nhiên xông vào, bản thân tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ. Bây giờ chỉ có thể dùng tiểu hoàng đế làm con tin, từ từ nghĩ cách thoát thân. Thế là nữ yêu lại là lướt cười một tiếng, nói với hai con yêu quái bên ngoài tẩm cung: Bên ngoài chính là hai vị tán tiên Bách Vô Cầu và Nhậm Tam đấy sao? Thiệp đang nghe đến đại danh của hai vị từ lâu, bây giờ bệ hạ cũng ở đây, hai vị tán tiên không muốn đi vào gặp mặt bệ hạ sao? Người vẫn nên nghĩ chuyện của mình thì hơn. Giọng nói của Bách Vô Cầu lại vang lên. Hắn dừng lại giây lát rồi nói: Cái đầu lẳng lơ, ông đây cho ngươi một cơ hội, thả tiểu hoàng đế ra. Ông đây và Nhậm Lão Tam nể mặt ngươi, niềm tình chúng ta ai nấy đều không phải con người, chỉ cần ngươi thả tiểu hoàng đế, bọn ta cũng thả ngươi đi, thế nào? Vậy thì còn gì tốt hơn nữa? Trong khi nói chuyện, nữ yêu lấy từ trong người ra một bình sứ nhỏ, đổ bột trắng bên trong bình sứ ra bàn tay. Cánh tay đang kẹp cổ tiểu hoàng đế thoáng buông lỏng, à đổ thứ bột trắng trên tay vào miệng Chu Doan Văn. Tiểu hoàng đế đoán được thứ bột trong bình sứ tám phần là pha đông gì đó, đã khiến đầu bao tương nổ tung, liền dùng hết sức muốn ngậm chặt miệng lại. Có điều dù sao y cũng chỉ là người trần mắt thịt, chỉ chống cự được giây lát thì miệng đã bị nữ yêu cậy ra. Khi thấy mình sắp có kết cục giống mao tương, bỗng nhiên có một trận cuồng phong từ ngoài cung thổi vào, thổi thứ bột trắng trong tay nữ yêu bay tứ tán khắp nơi. Vị đại tỷ này, có gì muốn nói thì ngươi thả bệ hạ ra trước đã, chứ không nhớ đâu ông già ta làm ngươi bị thương thì ngại lắm. Cùng với tiếng nói, Quý Bất Quý già khòm chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi vào. Để thấy Quý Bất Quý xuất hiện trước mặt mình, nữ yêu bắt đầu trở nên hoảng loạn. Vừa rồi rõ ràng ả đã nhìn thấy Ngô Miễn kéo Quý Bất Quý đi tới nhà họ Thiệu, chính vì vậy nên ả mới có gan đến đây gây bất lợi cho hoàng đế. Nhưng tại sao ông già này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Quý Bất Quý nhìn nữ yêu bắt tiểu hoàng đế dần dần lùi về sau thì cười tủm tỉm nói: Ông già ta có gì nói đó, người tiến vào hành thích hoàng đế chắc không phải được yêu vương điện hạ sai khiến đâu phải không? Bây giờ hai quân đang giao chiến, chủ đệ làm gì có lòng dạ làm chuyện như vậy? Mặc dù người tự mình chủ trương muốn bắt cóc bệ hạ, nhưng người quá nhỏ bé, tội này chỉ có thể đổ lên đầu Yên Vương điện hạ. Nữ yêu nghe thấy vậy vội vàng nói với Quý Bất Quý: À, nói lung tung cái gì mà Yên Vương với trà Nga Vương, ta đầy phụng mệnh yêu vương, mời bệ hạ đến Yêu Sơn ở chơi vài ngày. Cả người nói Yên Vương chu đệ gì đó ta chưa từng nghe qua. Nhóc con mạnh miệng. Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng lại nói tiếp: Vậy là ngươi muốn kéo yêu vương vào luôn rồi. Có phải cho rằng khi yêu vương bị kéo vào, vậy thì có thể nói là Yên Vương và yêu vương đã câu kết với nhau, đúng không? Thế là Yên Vương lại phải gánh thêm tội danh mượn sức yêu quái hả? Ta không quen biết chu đệ, má đệ nào hết. Các người đừng có mà nói lung tung. Nữ yêu bắt tiểu hoàng đế đã lùi vào trong góc tẩm cung. Sau lưng ả ta là bức tường, đã chẳng còn đường lui nữa. Ả lập tức dùng móng tay sắc nhọn như lưỡi dao đặt trên cổ tiểu hoàng đế, nói với Quý Bất Quý: Hoàng đế của các ngươi phá hoại chuyện xây dựng yêu quốc của bọn ta. Vậy thì lấy cái chết tạ tội đi. Nữ yêu còn chưa nói xong, trước mặt đột nhiên lóe lên tia sáng, rồi một thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu đặt trên cổ ả ta. Tiếp đó là giọng nói sắc lạnh vang lên. Thử xem, móng vuốt của ngươi nhanh hay chảo côn của ta nhanh. Cùng với tiếng nói, một nam nhân tóc bạc trắng từ đầu đến chân đột nhiên xuất hiện cạnh Quy Bất Quy. Nữ yêu nhận ra người này chính là Ngô Miễn, người mà ả ta tuyệt đối không thể dây vào được. Sao còn chưa ra tay? Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai nhanh hơn. Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện, Trảm Côn hơi tiến lên vài tấc, mũi kiếm đã đâm rách da thịt trên cổ nữ yêu. Máu tươi lập tức chảy xuống chiếc cổ trắng nõn như bạch ngọc của ả ta. Lâu này cơ thể nữ yêu đã cứng đờ. Ả hoàn toàn tin nếu bản thân thật sự ra tay với Chu Doãn Văn, thanh trường kiếm đặt trên cổ nhất định sẽ trước một bước lấy mạng mình. Thế là nữ yêu chỉ đành đứng im, không dám động cửa, miệng nói tiếp: có thể tận trung mà chết vì yêu vương cũng là vinh dự của ta. Bản cao hoàng đế của các ngươi dụng ý trao đổi chuyện xây dựng yêu quốc đều là hành động của Đà Kim Nhi ta, các ngươi đừng kéo theo người khác. Hóa ra người tên Đà Kim Nhi. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, ông già đã lấy ra một cuốn sách được bọc vàng bốn góc, đọc to trước mặt nữ yêu. Tháng sau năm Hồng Vũ thứ 16, bệ hạ chia bốn lộ quân vây bắt đại tướng nhà Nguyên Vương Bảo Bảo. Yên Vương Chu Đệ dẫn một lộ 6 vạn binh lính ra thẳng Mạc Bắc. Chu Đệ mạo hiểm xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ tiến thẳng vào trung tâm Mạc Bắc. 3.000 kỵ binh gặp bão cát, không ai sống sót. Mùng 3 tháng 8, đại tướng Lam Ngọc đến hang cát Yêu Động tìm kiếm tung tích của Yên Vương. Sau khi đọc xong nội dung ghi chép trong sách, ông già cười khà khà nói với nữ yêu: đây là Hồng Vũ thực lục. Năm đó Yên Vương mất tích vào tháng 6, sau đó Lam Ngọc tìm được hắn ở trong Yêu Động Mạc Bắc. Suốt một tháng rưỡi ở trong Yêu Động, ông già ta rất tò mò hắn đã làm gì ở đó. La Bất Tử, sao nhân sâm bọn ta nghe ra bên trong có gì mờ ám? Nhong Nhậm Tam đứng ngoài cửa đặc biệt để ý đến mấy chuyện kiểu này. Thành Ngóc cười ha ha đi tới sau người Quy Bất Quy, lấy cuốn Hồng Vũ thực lục trong tay ông già đọc tiếp. Trong này chẳng phải viết rõ luôn đấy sao? Mùng 8 tháng chạp năm Hồng Vũ thứ 17, trước Yên Vương phủ để lại một bé gái, trong ta lót có thư viết rằng phủ thần tiên ở Mạc Bắc giọt máu của Yên Vương. Ý tứ rõ quá rồi còn gì. Năm đó Yên Vương ở Mạc Bắc được một nữ yêu cứu, cũng không biết cả hai đã làm gì. Sau đó nữ yêu người ta có thai, sinh ra đứa bé không muốn nuôi để đã đưa đến chỗ cha ruột. Nói đến đây, Nhong Nhậm Tam cười lên khanh khách, nói với nữ yêu sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi: tiểu tỷ tỷ, có phải người cũng họ Chu không? Chẳng trách vừa rồi thà là úp bộ phần lên đầu yêu vương cũng không muốn để dinh dáng đến cha mình. Nói vậy, ta không quen biết Chu đệ nào cả. Các người muốn ra tay thì nhanh lên, đừng chơi đùa ta như vậy. Lâu này Nhóc Nhậm Tam đã nói ra thân phận của nữ yêu. Giống như vừa rồi Quy Bất Quy nói, nếu bây giờ thật sự giết hoàng đế, Yên Vương sẽ không thể thoát được tội thông đồng với đám yêu quái hành thích vua. Hơn nữa còn lật lại vụ án năm đó, làm vậy là có thể cho những phiên vương khác một cây cớ để khởi binh cần vương. Bây giờ không thể giết được hoàng đế, bản thân cũng không thể bị những người này bắt được. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ yêu hạ quyết tâm buông tiểu hoàng đế ra. Sau đó thế mà còn tiến về phía thanh trường kiếm đang đặt trên cổ mình. Bản thân chết ở chỗ này sẽ không mang đến phiền phức gì cho Chu đệ, mọi chuyện cũng coi như xong. Có điều thanh trường kiếm kia để tính ra được ả ta muốn làm gì. Khi Đà Kim Nhi tiến lên trước một bước, Trảm Côn thế mà đã lùi về sau một thước lớn, vừa vặn tránh được nữ yêu. Ngồi bên nhìn ả ta và nói: làm gì đây? Chịu chết để không gây thêm phiền phức cho Chu đệ hả? Thật là con gái có hiếu. Ta là yêu, không quen biết Chu đệ gì hết. Đà Kim Nhi hét lớn, giơ tay tự chụp lấy cổ mình. Mà thấy nữ yêu sắp kết liễu bản thân, trước mặt ả ta đột nhiên xuất hiện một ông già tóc bạc phơ. Ông già giơ lấy tay của nữ yêu, cười nói: Không ngờ còn có bé đứa yêu xinh xắn như vậy. Đáng tiếc, bài về cách biệt quá lớn. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nhìn thấy ông già đột nhiên xuất hiện này, Quỷ Bất Quỳ rụt cổ lại, lập tức bế nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh lên, cười híp mắt nói với người kia. Ngọn gió nào đã đưa Thuật Sĩ Gia Gia đến đây vậy? Bởi tối ăn cơm, người anh em Nhậm Tam còn nói nhờ lao nhân ra ngài rồi. Trước đó Hòa Thượng Quảng Hiêu nói ngài muốn gặp mấy người bọn ta. Bọn ta ngày nào cũng trông ngóng ngài xuất hiện đấy. Ông già đột nhiên xuất hiện, đúng là đại thuật sĩ đệ nhất thuật pháp trên đất liền, Tịch Ứng Chân. Lão già, đã có khi nào ngươi nói thật chưa? Nhậm Tam nhất thuật sĩ Gia Gia ta là điều đương nhiên. Ngươi nhất ta làm gì? Sống lâu quá chán rồi hả? Sau khi nghiêm mặt nói Quỷ Bất Quỳ vài câu, đại thuật sĩ lập tức đổi sang gương mặt tươi cười, nói với nhóc Nhậm Tam. Ấy, nhân sâm con trai ta, hôm nay ông bố còn có việc phải làm, đợi vài ngày nữa lại đến thăm con. Trong lúc nói chuyện, Tịch Ưng Trần đã bắt đầu thi triển đột pháp ngũ hành. Không ngờ hôm nay, đại thuật sĩ lại không quan tâm nhóc Nhậm Tam ở ngay trước mắt, để dân đưa yêu Đà Kim Nhi trở về Bắc Bình. Đúng lúc này, thanh trường kiếm đâm lạnh ánh nước mùa thu kia, đột nhiên bay tới chỗ ông ta. Sau đó, giọng nói của Ngô Miên vang lên. Ngươi đi phần ngươi, đứa yêu ở lại. Ngươi giữ được không? Tịch Ưng Chân đã nụ cười kỳ quái, sau đó dùng tốc độ nhanh như chớp, búng một cái lên thân kiếm chạm côn. Thanh trường kiếm liền phát ra tiếng kêu như thể rất đau đớn, bị búng bay lên không trung, lao vọt về phía chân trời như một ngôi sao băng. Vô dĩ búng tay này, đánh bay chạm côn thì đột pháp của đại thuật sĩ lẽ ra cũng bị gián đoạn. Không ngờ đột pháp của Tịch Ưng Chân không hề ngừng lại. Cùng lúc bung bay thanh trường kiếm, đại thuật sĩ cũng dần theo nữ yêu, đồng thời biến mất trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Phạm khí dưới nhà của Ngô Miễn bị Tịch Ưng Chân nhẹ nhàng bung bay như vậy, vẻ mặt Quy Bất Quy ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Ông già nhìn gương mặt sắp rơi ra vụn băng của nam nhân tóc bạc, cười gượng nói. Nếu thật sự liều mạng, đại thừa sĩ chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ngồi bên quay sang liếc nhìn ông già nói. Ông mong ta đi liều mạng như vậy sao? Lời nói tốt đẹp lại bị nam nhân tóc bạc này dập cho tắt phụt. Ngay lúc Quỷ Bất Quỳ định tìm đề tài khác nói cho qua chuyện, đột nhiên nghe thấy Bách Vô Cầu nói với nhóc Nhậm Tam. Nhậm Lao Tam, chả người không cần ngươi nữa rồi, để thấy chưa? Vừa nãy ông già Tịch Ưng Chân nhà các ngươi nhắm vào nữ yêu kia đây. Ông ta định cưới ả về làm mẹ kế của ngươi. Tiêu rồi, ả mà thành mẹ kế của ngươi, mẹ kế ngươi lại đi gây chuyện với chúng ta, chúng ta phải làm sao? Đều là trưởng bối, ngang đầu không gặp, cúi đầu gặp. La Bất Tử, ngươi quản thúc con trai nhà mình đi. Có người quản không biết dạy, có biết nói tiếng người không hả? Nhóc Nhậm Tam nhổ toẹt một cái vào Bách Vô Cầu, tiếp tục nói. Không được, nhà sâm bọn ta muốn đến Bắc Bình xem thử. Ông bố cũng già đầu lắm rồi, để có mà nghĩ không thông rồi đi cưới một cô vợ bé về nhà. Trong lúc mấy người và yêu trong tầm cung ồn ào nhốn nháo, Dương Quân vẫn luôn canh giữ bên ngoài, đột nhiên xông vào. Đờ tiểu hoàng đế vừa mới ổn định lại nằm lên giường, sau đó tức giận nói với hai người hai yêu. Cả người lại dám dùng bệ hạ làm mồi nhử. Bà nãy lơ như xảy ra sơ suất gì thì phải làm sao? Người đừng nói lung tung, nếu không nhờ mấy vị tiên trưởng thì hiện giờ chậm đã chết rồi. Tiểu hoàng đế mỉm cười cắt ngang lời nói của Dương Thiên Hổ, sau đó lại cười ha ha nói tiếp. Chẳng trách lúc trước từng có người nói với chấm rằng đừng nhắc đến sự kiện năm đó trước mặt Yên Vương, hóa ra vì tư thúc này của chấm còn có một đoạn bí văn như vậy. Vậy hả? Chủ đề năm lần bảy lượt phải tu sĩ và yêu quái làm phiền thanh giá, chúng ta không thể không làm gì cả. Trong lúc nói chuyện, Dương Quân cố ý vô tình liếc nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy một cái, sau đó nói tiếp. Thần cho rằng nên đáp trả lại. Còn chưa đợi Dương Quân nói xong, Tiểu hoàng đế đã cắt ngang. Lần này sợ là người vụ oan cho tư thúc của chấm rồi. Người cho rằng nếu chấm xảy ra chuyện, các vị tiên trưởng sẽ không báo thù cho chấm sao? Chỉ một mạng trả một mạng, Yên Vương không làm ra được. Lần này tám phần là cô em họ kia của trẫm muốn chia sẻ phiền muộn giúp cha của mình, cho nên mới tìm đến Mao Tương ra truyền khẩu dụ của Yên Vương. Đến giờ thì tính ra chỉ huy sứ cầm y vệ của các người phải chịu chết ít nhiều cũng hơi oan uổng. Giờ quần vân không cam lòng, đã định khuyên nhủ tiếp thì tiểu hoàng đế đã xua tay nói: bây giờ chức vị chỉ huy sứ đang để trống, vốn dĩ trẫm định thay người vào chỗ đó, nhưng vừa rồi trẫm đang nghĩ kỹ rồi, người vẫn nên hầu hạ bên cạnh trẫm thì hơn. Nếu người thật sự làm chỉ huy sứ thì sẽ có rất nhiều việc phải làm, lúc trẫm cần dùng đến người cũng không thuận tiện như hiện tại nữa. Người vẫn tiếp tục là thiên hộ, chờ sau khi chuyện ở Bắc Bình kết thúc, trẫm sẽ thăng chức cho người. Dư quân nghe xong lập tức quỳ xuống đất, cung kính nói: thần là một kẻ thô thiển, vô gì không có khả năng làm chỉ huy sứ gì cả. Có thể làm một thị vệ bên cạnh bệ hạ, đã là phúc đức mấy đời Dương Quân tu được. Mặc dù Dương Quân chỉ là ngũ phẩm thiên hộ, nhưng hắn lại là đại tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Chủ Doàn Văn đi đâu cũng đều dẫn theo. Đãi ngộ như vậy, ngay cả chỉ huy sứ cầm y vệ Mao Tương vừa chết kia cũng không có được. Mao Tương lúc còn sống còn phải xem sắc mặt của Dương Thiên Hộ. Chuyện này trong nội bộ cầm y vệ từ lâu đã không còn là bí mật gì. Bệ hạ nói không sai, lần này hẳn là không phải Chu đệ ủ mưu. Ông già ta cũng có suy nghĩ giống bệ hạ. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã tách hai con yêu quái ra khỏi cuộc tranh cãi, cười tùm tìm đi tới bên cạnh tiểu hoàng đế tiếp tục nói: mọi người bọn ta canh giữ bên cạnh bệ hạ, sẽ không có chuyện gì như vậy xảy ra nữa. Có điều nếu không làm gì thì cũng không tốt. Mấy hôm nay ông già ta đang nghĩ cách đáp lễ Yên Vương, mà kẻ bán yêu kia có phải con ruột của hắn hay không, Yên Vương cũng không thể thoát khỏi can hệ được. Làm chút gì đó cũng được, là phiền các vị tiên trưởng giúp đỡ lo liệu. Tiểu hoàng đế mỉm cười, đột nhiên y nhớ ra gì đó, bèn nói: có một chuyện trẫm quên hỏi, tờ giao ước có đóng ngọc tỷ kia, các vị tiên trưởng đã lấy lại được chưa? Nếu nó rơi vào tay Chu đệ, trẫm lo lắng hắn sẽ dùng chuyện này làm quấy rối lòng quân của 50 vạn đại quân của trẫm. Nghe thấy câu hỏi, nụ cười trên mặt Quỷ Bất Quỷ trở nên có chút gượng gạo. Vô gì trên tờ giao ước kia đã bị động tay động chân, ngồi bên vào Quỷ Bất Quỷ có thể lần theo khí tức mà tìm được nó. Trước kia chính nhờ vào khí tức này mới tìm được tiểu hoàng đế, nhưng sau khi thiên nhận sai yêu quái mang ra ngoài thì khí tức này liền như trâu đất xuống biển, không còn cảm nhận được nữa. Ban ngày trong lúc tiểu hoàng đế ngủ say, ngồi bên Quỷ Bất Quỷ nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không lần ra được khí tức để lại trên tờ giao ước. Bệ hạ không cần lo lắng, ông già ta nhất định sẽ tìm được giao ước trở về. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: mất khoảng 2-3 ngày là ông già ta có thể tìm được nó, bệ hạ yên tâm đi. Lão tiên trưởng làm việc, chẳng còn gì không yên tâm nữa chứ. Chu Doan Văn còn muốn nói thêm vài câu, bỗng phát hiện Ngô Miễn không biết đã biến mất từ lúc nào. Hai con yêu quái cũng ngáp ngắn ngáp dài, thế là tiểu hoàng đế mỉm cười, tên bọn họ về nghỉ ngơi. Vô gì Dương Quân muốn giữ Quỷ Bất Quỷ ở ngoài điện canh giữ, nhưng tiểu hoàng đế không muốn sai bảo nhân vật như thần tiên thế này. Giữ Quỷ Bất Quỷ ở lại gác đêm, không khỏi có chút vô lễ. Thế là y vẫn mời ông già trở về phòng ngủ cách đó không xa nghỉ ngơi. Có chuyện gì cứ gọi một tiếng là tiền trưởng cũng tới kịp. Có điều hai lần liên tiếp có yêu quái xông vào tẩm cung của hoàng đế, Dư Quân không dám sơ ý, cuối cùng vẫn phái 500 thị vệ vây quanh tẩm cung. Thái giám canh giữ bên trong, cứ qua một khắc sẽ kiểm tra hoàng đế có còn đang ngủ trên giường hay không, sau đó phải thông báo với thị vệ bên ngoài. Thủ lĩnh thị vệ còn phải báo cáo lại với hắn. Mặc dù có thể làm phiền đến hoàng đế, nhưng hiện giờ đang trong thời kỳ căng thẳng, chỉ đành làm như vậy. Lúc Dương Quân sắp xếp thị vệ, Quỷ Bất Quỷ đã dẫn theo hai con yêu quái trở về phòng của mình. Cả bà vừa bước vào đã nhìn thấy nam nhân tóc bạc Ngô Miễn đứng trong phòng ngủ. Ngô Miễn đứng trước bàn, trên bàn là thanh pháp khí Trảm Côn đã được y tìm về, chỉ là Trảm Côn hiện giờ trông như một thanh pháp khí khác. Ánh sáng lấp lánh vốn có đã biến mất, nếu không phải nó còn đang run rẩy, ai nhìn thấy cũng cho rằng đây chẳng qua chỉ là một thanh trường kiếm bình thường mà thôi. Trảm Côn bị sao vậy? Nhóc Điềm Tam nhảy nhót tới bên cạnh Ngô Miễn. Thằng nhóc nhìn Ngô Miễn đang cau mày, sờ nhẹ vào thân kiếm Trảm Côn rồi nói: "Sao trông nó cứ như bị hoảng sợ vậy? Người nhìn nó run này, giống như vừa bị đánh một trận đấy." Lúc này Quý Bất Quy cũng đi tới. Nói đến luyện khí thì ông già cao minh hơn Ngô Miễn rất nhiều. Sau khi cầm Trảm Côn lên ngắm nghía quan sát một lúc, ông già nói: "Đại thuật sĩ cũng thủ đoạn thật. Chỉ búng nhẹ một cái mà đã làm tổn thương khí phách của Trảm Côn. Nhưng đại pháp khí như thế này đều có khí phách, cũng như hồn phách của con người vậy. May mà tổn thương này không nghiêm trọng. Qua vài ngày nữa, Trảm Côn sẽ khôi phục lại thôi." Nói đến đây, ông già dừng lại giây lát, chần chừ một lúc rồi nói tiếp: "Có điều lần này cũng coi như đánh hỏng tinh thần của Trảm Côn rồi. Sau này nếu người còn muốn đánh nhau với đại thuật sĩ thì không thể sử dụng Trảm Côn được nữa. Nó mà gặp đại thuật sĩ thì chỉ có làm liên lụy đến người. Nếu lại đánh nhau với Tịch Ứng Chân, vậy chính là liều mạng rồi." Ngồi bên cầm lấy Trảm Côn trong tay Quy Bất Quy, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm rồi tiếp tục nói với ông già: "Ông già, theo ông thì nếu ta và Tịch Ứng Chân đánh nhau chí chết, ông cảm thấy ta có bao nhiêu phần thắng?" "Cái gì gọi là ngươi và ông bố Tịch Ứng Chân nhà bọn ta đánh nhau chí chết hả? Vậy thì phải đợi Nhất Sơn bọn ta chết trước mặt các ngươi đã." Nhóc Nhậm Tam cau mày lại, nó nhảy phóc lên bàn, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Nhất Sơn bọn ta còn sống ngày nào thì ngày đó sẽ không cho phép các ngươi đánh nhau. Nếu muốn đánh thì giết chết Nhân Sâm bọn ta trước ấy." Ngô Miễn cũng chỉ hỏi thôi, có gì đâu chứ. Lúc trước chẳng phải y còn từng hỏi, nếu mình và Đại Phương Sư Tử Phúc liều chết đánh nhau thì ai sẽ thắng đấy sao? Quy Bất Quy cười khà khà, bế Nhóc Nhậm Tam cho nó ngồi lên vai, tiếp tục nói: "Lần này cũng là y đó, chỉ hỏi chút mà thôi, đâu phải thật sự muốn liều mạng với đại thuật sĩ." "Ông già, cha đừng có nói mấy câu vô nghĩa nữa, mau nói đi. Nếu chú của cha liều mạng với cha nuôi của cha thì ai sẽ giết được ai?" Lúc này Bách Vô Cầu thỏ lại gần, hắn cũng muốn nghe thử rốt cuộc Ngô Miễn có thể chiến đấu một trận với Tịch Ứng Chân hay không. Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Thực ra mà nói, vẫn chưa đến lúc phải liều mạng với đại thuật sĩ. Tính từ chỗ Nhân Sâm thì chúng ta đều là người một nhà. Đôi lúc có chút hiểu lầm là không tránh khỏi. Nhưng vẫn chưa đến mức phải liều mạng. Qua mấy ngày nữa ông già ta sẽ đến Bắc Bình một chuyến. Có gì thì nói rõ ràng với đại thuật sĩ là được rồi. Không thể chỉ nghe Diêu Quảng Hiếu ly gián được. Gì nhỉ? Nhân Sâm, người đi cùng với ông già ta." Bách Vô Cầu nghe thấy Quy Bất Quy nói sang chuyện khác thì không vui. Hắn nhìn ông già nói: "Ông đây hỏi cha chuyện liều mạng, cha đánh trông làng cây rẻ." Chưa đợi tên thô lỗ nói xong, Ngồi Biết đột nhiên nói một câu: "Ta hiểu rồi." Dứt lời, y cất thanh trường kiếm trong tay đi. Sau đó, bắt đầu thi triển đột pháp ngũ hành biến mất trước mặt Quy Bất Quy và hai con yêu quái. "Ông già, chú của cha có ý gì đây? Nói đi là đi vậy." Bách Vô Cầu cau mày nói với Quy Bất Quy: "Không phải bọn ta làm hậu bối nói xấu sau lưng y chứ? Đâu ra cái kiểu nói đến là đến, nói đi là đi như vậy? Vẫn còn một đống việc lớn chưa xong, không nói rõ ràng đã bỏ đi mất hút." "Để ông trẻ của ngươi đi đi." Quy Bất Quy cười khà khà đáp một câu, lại nói tiếp: "Diêu Quảng Hiếu chắc cũng sắp ngừng lại rồi. Phần còn lại phải xem tình hình chiến sự thôi. Chỉ là đáng tiếc tiểu hoàng đế đã chọn nhầm chủ tướng." Trong khoảng thời gian tiếp sau đó, tiểu hoàng đế Chu Doan Văn vẫn bận rộn luôn tay. Có điều sau chuyện của nữ yêu Đà Kim Nhi, Bắc Bình không còn gây thêm chuyện gì khác nữa. Tiểu hoàng đế cũng giữ đúng lời hứa, không hề làm khó người nhà của chỉ huy sứ cầm y vệ Mao Tương. Vị trí chỉ huy sứ cầm y vệ để trống, ai cũng cho rằng Đại Tâm Phúc Dương Quân bên cạnh hoàng đế sẽ tiếp nhận chức vụ đó. Không ngờ một ngày sau đó, Chu Doan Văn đã hạ chỉ thăng cho chỉ huy trưởng Bắc Chấn Phủ Tư Tưởng Hiến nhậm chức chỉ huy sứ cầm y vệ, mà Dương Quân thân cận bên cạnh hoàng đế vẫn giữ chức thiên hộ. Sau khi xử lý xong sự vụ của cầm y vệ, Tiểu hoàng đế liền tập trung tinh thần vào 50 vạn đại quân đã bắt đầu khai chiến. 10 ngày sau, trong quân gửi đến quân báo hỏa tốc 800 dặm. Chu Đề đã phái gần như toàn bộ hỏa lực tinh nhuệ của mình đến thành Vĩnh Bình, chuẩn bị quyết chiến với 50 vạn đại quân của Lý Cảnh Long, chỉ để lại thế tử Chu Cao Chức và phụ tá Diêu Quảng Hiếu dẫn dắt một số binh lính già yếu ở lại giữ thành. Mà đại tướng quân Lý Cảnh Long dựa vào sự sắp xếp của tiểu hoàng đế, chia 10 vạn binh lính đi vòng qua thành Vĩnh Bình, một mạch lao thẳng đến dưới thành Bắc Bình. Đã đến khi Chu Đệ một thủ binh lại cứu viện đất phong, quân lính của hắn đã bị đại quân của Lý Cảnh Long vây hãm, không kịp quay về chi viện cho Bắc Bình. Hiện giờ tuyến đầu tuyến cuối của Chu Đệ đã bị cắt đứt, hết cảnh chỉ đánh đứng nhìn đất phong của mình bị đại quân của Lý Cảnh Long chiếm đóng. Một khi Bắc Bình thất thủ, dù đại quân của Chu Đề có thể từ Vĩnh Bình đột phá vòng vây, cũng không có chốn nương thân. Mà sau khi đại quân của Lý Cảnh Long chiếm giữ Bắc Bình, quay đầu lại còn có thể tiếp tục vây đánh quân của Yên Vương. Đến lúc đó, cho dù Chu Đề có thiện chiến đến mấy, cũng không thể thoát được vận mệnh bại trận. Khi quân báo truyền đến kinh thành, ai cũng cho rằng sau cuộc chiến lần này, Yên quân ăn sẽ đại bại. Nó không chừng còn có thể bắt sống Chu Đề. Như vậy thì cuộc phản loạn ở Bắc Bình có thể bình định chỉ trong một trận chiến. Khi đó đã có quan viên chuẩn bị sẵn tinh thần thắng lợi. Quan viên của binh bộ và hộ bộ đã bắt đầu bàn bạc sau khi chiến thắng nên chi thưởng bao nhiêu để khao quân, còn phải sắp xếp quân Bắc Bình bị giam giữ như thế nào. Đây cũng là một vấn đề khá đau đầu. Trên dưới toàn triều chỉ có một mình tiểu hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ngây ngốc nhìn quân báo vừa được đưa tới. Binh bộ thượng thư Vương Hổ cho rằng Chu Doan Văn tuổi còn trẻ, không hiểu được dấu hiệu sắp sửa chiến thắng trong quân báo, liền tự cho là thông minh, liền tiếng giải thích nội dung tình báo cho tiểu hoàng đế. Bệ hạ, ngài nhìn xem, bây giờ quân ta đang dây dưa với Yên quân ở thành Vĩnh Bình. Phản vương Chu Đệ vội vã hành quân, lương thực cùng lắm chỉ đủ ăn 3 ngày. Hắn phải dựa vào thành Bắc Bình không ngừng vận chuyển lương thực tới thành Vĩnh Bình. Bây giờ quân ta chỉ cần chiếm đóng thành Bắc Bình là sẽ cắt đường lui của Chu Đệ, cùng cắt đường lương thực của hắn. Chỉ cần lương thực không đủ, sao huyệt lại bị quân ta chiếm đóng, không tới 3 ngày, át hẳn lòng quân rối loạn. Đến lúc đó, nếu Lý Cảnh Long không chiếm được thành Bắc Bình thì sao? Một câu nói của tiểu hoàng đế đã cắt ngang lời vương thượng thư. Chu Doan Văn nép quân báo lên Long Án, tiếp tục nói. Chu Đệ được phong vương năm 10 tuổi, 14 tuổi đi theo thái tổ hoàng đế chinh chiến khắp nơi. Người như vậy sẽ để lộ ra sơ hở lớn như thế sao? Hai câu nói của hoàng đế khiến văn võ ba quan bên dưới câm như hến. Lúc này, Vương Hổ còn muốn nói thêm, nhưng bị tiểu hoàng đế xua tay ngăn lại. Chu Doan Văn nói tiếp. Truyền chỉ, căn dặn Lý Cảnh Long hết sức cẩn thận. Sau khi vây hãm thành Bắc Bình thì đừng vội tiến công, ép cho đại quân của Chu Đề quay về chi viện, hắn chỉ cần đuổi theo phía sau là được. Bệ hạ, tình hình ở chiến trường thay đổi liên tục, nói không chừng sẽ bỏ lỡ cơ hội nhất cử dẹp sạch Yên quân. Vương Hổ xuất thân là chiến binh năm đó đi theo Chu Nguyên Chương, nghe thấy tiểu hoàng đế khi không lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy liền thấy nóng lòng. Cũng không quan tâm vừa rồi tiểu hoàng đế đã bảo mình im lặng, trực tiếp nói với Chu Doan Văn. Tiểu hoàng đế lắc đầu nói, bỏ lỡ cơ hội cũng đỡ hơn là tổn thất 50 vạn đại quân. Cả người không cần nhiều lời nữa, hạ chỉ đi, cứ viết theo những gì châm vừa nói. Thánh chỉ được ban xuống, nếu quan viên trong triều hiểu chút ít về quân sự đều âm thầm lắc đầu. Vừa rồi có thể chiếm đóng thành Bắc Bình, bây giờ lại chỉ vây chứ không đánh, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, một khi Yên Vương nắm được cơ hội lật ngược tình thế thì sao? Nếu thái tổ hoàng đế dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ mắng chửi người kế vị mà mình đã chọn cho xem. Sau khi thánh chỉ truyền đi, quan viên trong triều đều thấp thỏm lo lắng, khỏi biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Ai cũng không ngờ được, 2 ngày sau, quân báo hỏa tốc 800 dặm thứ hai được gửi tới. Đại tướng quân Lý Cảnh Long chỉ huy chiến sự đã gửi lên một bản tấu chương chống đối mệnh lệnh. Ý tứ đại khái là tướng ở xa, quân lệnh có thể không nhận. Khi thánh chỉ của hoàng đế đưa đến quân đội thì đã không kịp nữa. Hiện giờ 50 vạn đại quân đã bắt đầu công thành. Tuy rằng yên quân trong thành dựa vào tường thành kiên cố, nhưng Lý Cảnh Long có niềm tin trong vòng 2-3 ngày có thể chiếm đóng được. Nếu hiện giờ thay đổi chỉ sợ sẽ gây ra cục diện bất lợi. Lý Cảnh Long to gan tiếp tục tấn công thành, xin Chu Doan Văn thư cho hắn tội kháng chỉ. Ngài thấy tâu trường kháng chỉ của Lý Cảnh Long, đám đại thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà sắc mặt của tiểu hoàng đế thì tối sầm xuống. Lúc này, được sự khởi xướng của binh bộ thượng thư Vương Hổ, các đại thần đứng ra liên danh bảo vệ tấu trương trước hoàng đế. Chu Doan Văn mới thở dài, nói với đám đại thần quỳ bên dưới. Xem ra các người đều đồng tình với Lý Cảnh Long. Vậy cũng tốt, lần này trẫm nghe các người. Tình ra đây vốn cũng là chủ ý của trẫm. Chuyên chỉ đi. Lý Cảnh Long tiếp tục làm theo kế hoạch lúc trước. Sau khi chiếm đóng thành Bắc Bình, lập tức tập hợp quân đội vây đánh Yên Quân. Trẫm cho hắn toàn quyền quyết định, bảo Lý Cảnh Long yên tâm chiến đấu đi. Thánh chỉ này truyền xuống, vằn vò ba quan trên triều, nhờ đã đánh thắng trận vậy. Bắt đầu quỳ trước tiểu hoàng đế, hô vang vạn tuế. Chỉ chờ vài ngày nữa quân báo truyền về kinh, mọi người sẽ tổ chức mừng công cho Lý Cảnh Long. Sau khi bái triều, tiểu hoàng đế trở về hậu cung trong sự bảo vệ của Dương Quân và một đám thị vệ. Vài ngày trước, Chu Doan Văn đã đặc biệt chọn một nơi trong hậu cung để cải tạo thành phòng luyện đan dành riêng cho Quy Bất Quy, liền chế đan dược. Lúc này ông già đang dẫn theo hai con yêu quái hướng dẫn đám thợ phải thi công như thế nào. Nhìn thấy đám người tiểu hoàng đế tới, đám thợ thầy thay giám cùng nữ hầu hạ Quy Bất Quy và hai con yêu quái đều quỳ xuống hành lễ với Chu Doan Văn. Chỉ có ông già và hai con yêu quái đứng im tại chỗ đón hoàng đế. Lão tiên trưởng, nơi này có vừa ý không? Tiểu hoàng đế tươi cười đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, chỉ vào tòa kiến trúc tiếp tục nói. Chỗ này ban đầu vốn là một đạo quán. Nam đường hậu chủ Lý Dục từng triệu tập đạo sĩ đến đây luyện chế đan dược. Vậy coi như ông già ta nhờ phúc của bệ hạ và nam đường hậu chủ vậy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với tiểu hoàng đế. Bệ hạ bận rộn chuyện quốc sự, sao vẫn còn tâm trạng đến chỗ này? Nghe nói lão tiên trưởng muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, châm định thử vận may xem có ăn vạ được một hai viên hay không. Tiểu hoàng đế cười ha ha, y là vì xử lý việc quân trên triều đường không thuận lợi mà đến cho Quy Bất Quy giải khuây. Ông già này vốn dĩ còn nói muốn đến Bắc Bình trả lễ cho Chu Đệ, Diêu Quảng Hiếu, nhưng tiên trưởng tóc bạc Ngô Miễn kia nói thế nào cũng không đi chung với ông già, không còn nam nhân tóc bạc ở bên làm đảm bảo. Quy Bất Quy không có tự tin, cho nên tạm thời chỉ đành trì hoãn một chút. Vợ hay các loại đan dược bên mình đã dùng gần hết, nhân dịp này chỉ bằng luyện thêm chút đan dược cũng đỡ buồn. Ông già nghe thấy tiểu hoàng đế nhắc đến thuốc trường sinh bất lão thì vẻ mặt hơi kỳ quái, cất tiếng cười khà khà rồi nói với Chu Doãn Văn. Bệ hạ, ai nói với người là ông già ta biết luyện chế thuốc trường sinh bất lão vậy? Nếu bệ hạ thật sự muốn được trường sinh bất lão, ông già ta có thể giúp sức một chút. Chu Doãn Văn chỉ nói đùa, không ngờ lão tiên trưởng này lại cho là thật. Y thoáng ngẩn người rồi vẫn mỉm cười lắc đầu đáp. Trước giờ chỉ có thần tiên trường sinh bất lão, đã khi nào nghe nói hoàng đế trường sinh bất lão cơ chứ? Cho mà ngồi trên vị trí này quá lâu, sẽ suốt ngày phải lo lắng đám con cháu của mình có ra tay cướp ngôi để ngồi lên vị trí của trẫm hay không. Quy Bất Quy nghe tiểu hoàng đế nói xong thì cười nói. Không ngờ ngươi thế mà lại từ chối ông già ta tận 2 lần. Nhưng lời nói ra cũng đừng tuyệt tình quá. Bên đầu ngày nào đó bệ hạ nghĩ thông suốt mới làm hoàng đế đầu tiên trường sinh bất lão thì sao? Hết chương 115. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.